Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, chương 1742, Nhạc Cường Tình. Ta này vừa vào sân, thấy được Tiết Tiểu Thất phụ thân Tiết Á Tùng, lão gia tử một chút liền nhận ra ta tới, vội vàng theo tủ thuốc bên cạnh lách mình ra tới, đem ta cho giữ chặt. Còn cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó liền đem ta kéo đến tiệm thuốc bên cạnh một cái thiên phòng bên trong. Sau đó còn đóng lại cửa phòng, rồi mới lên tiếng, hài tử, dọc theo con đường này đi tới, không có bị người nào cho để mắt tới a. Tiết thúc, ta mang mặt nạ ra người đâu, ngài làm sao nhìn ra? Ta không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại hỏi. Tiết thúc lại nói, người đứa nhỏ này, này một thân khung xương, cao thấp mập ốm ta vẫn là có thể nhận ra tới. Người cũng không phải lần thứ nhất tới, người cởi chuồng cái dạng gì ta đều biết, còn có thể nhìn không ra đến ngươi. Nói cũng đúng, ta từng tại hai vị lão gia tử nơi đó phao qua thuốc tắm. Hơn nữa còn bị đi qua quỷ môn thất thập nhị châm. Lúc ấy đều là trần chuồng. Lão nhân gia ông ta thật đúng là gặp qua ta không mặc quần áo là dạng gì. Này học y, xem người ánh mắt đều không giống. Một chút liền có thể nhìn thấy đầu khớp xương. Ta cười hắc hắc, kéo trên mặt mặt nạ ra người. Rồi mới lên tiếng, Tiết thúc, ngài yên tâm. Ta đoạn đường này đi tới đều 10 phần cẩn thận. Sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Này Hồng Diệp Cốc chẳng lẽ còn có người nhìn chằm chằm hay sao? Tiết thúc nói, không phải sao, đoạn thời gian trước đến rồi một nhóm tổ điều tra đặc biệt người. Thường xuyên ngay tại cửa thôn trông coi, về sau không biết như thế nào đi. Sau đó liền có mấy cái trang phục thành tiểu thương bán hàng rong người thường xuyên ở trong thôn. Đi dạo, một chút liền có thể nhìn ra tới. Bọn họ đều là người tu hành, hơn nữa tu vi còn không thấp. Trước đó, ta còn làm tiểu thất đứa nhỏ này nghe qua, hỏi chính là thiên nam thành phố cái kia Lý Cục Trường. Hỏi một chút mới biết được, nói những người kia là cái gì Tây Nam Cục tổ điều tra đặc biệt người. Bọn họ cũng không quản được, làm Tiết gia cẩn thận một chút chính là, ta suy nghĩ. Những người kia khẳng định là ở chỗ này chờ ngươi. Vậy bọn hắn bây giờ còn tại trong thôn bố trí. Ngươi sao? Ta hỏi. Hai ngày này ít một chút. Hôm nay chưa từng thấy. Còn rất kỳ quái. Tiết thúc có chút buồn bực nói. Xem ra là ta cao tổ gia xuất hiện trên giang hồ sự tình tốt làm ra không ít gợn sóng. Không riêng Trấn Kinh Long Hồ Sơn. Liền Tây Nam đặc biệt điều tổng cục người cũng có chút thu liễm. Cao tổ gia trực tiếp theo Long Hồ Sơn hình đường thất lão trong tay cướp người. Liền tổ điều tra đặc biệt những người kia. Nếu như dám động thủ với ta lời nói. Vậy thật đúng là có chút không tự lượng sức. Nghĩ tới đây, ta liền an tâm không ít. Thế là lại hỏi, đúng rồi, Tiết thúc. Tiểu thất ta cùng hòa thượng phá giới bọn họ đâu? A, bọn họ mới vừa đi không ít một giờ. Theo hai vị lão gia tử nơi đó truyền đến tin tức. Nói là đoạn thời gian trước đưa tới cái kia núi Thanh Thành người tỉnh lại. Bọn họ một kích động, liền tất cả đều đi qua. Tiết thúc nói, vừa nghe đến Nhạc Cường tỉnh, ta cũng 10 phần vui vẻ. Vội vàng nói, vậy thì tốt quá. Nhạc Cường sinh tử quan có ta trong sạch, hắn khẳng định biết là ai giết Long Hồ Sơn trưởng giáo công tử. Ta đi qua hỏi một chút liền biết, vậy thì tốt, ta cái này mang ngươi tới. Tiết thúc nói, không cần, Tiết thúc ngài vẫn là lưu tại nơi này đi, vạn nhất có tổ điều tra đặc biệt người tại, ngài vừa đi chẳng phải là đả thảo kinh xà, chỗ kia ta quen thuộc. Chính mình đi qua liền tốt. Ta nói, vậy thì tốt, ngươi nhanh đi đi, mấy người bọn hắn hài tử là mỗi ngày nhắc tới ngươi. Nhiều lần đều muốn đi tìm ngươi, bị cái kia Lý Bán Tiên cản lại, vẫn là Lý Bán Tiên làm việc ổn trọng, giọt nước không lọt, Tiết Túc lại nói, trong lòng ta vui mừng, lại nói, lão Lý cũng đến đây. Không phải sao, hắn sáng sớm lại tới, ở chỗ này vài ngày. Tiết Túc lại nói, vừa nghe đến Lý Bán Tiên cũng đến đây, trong lòng ta vui vẻ không thôi. Xem ra lần này, ta một chút liền tất cả đều có thể cùng bọn hắn gặp mặt. Thế là, ta từ biệt Tiết Thúc, theo Tiết ra tiệm thuốc hậu viện leo tường đi qua, trực tiếp hướng phía sau núi mà đi, đặc biệt chọn một chút không có người đi tiểu đạo. Tại đi hướng Tiết ra kia hai vị lão gia tử pháp trận thời điểm, ta đột nhiên lại nhớ lại một việc. Lúc trước, Chu Nhất Dương là trơ mắt nhìn ta là bị Long Hổ Sơn hình đường thất lão cho mang đi. Đoán chừng là cho là ta đã bị bắt giữ lấy Long Hổ Sơn chờ xử trí. Khẳng định lo lắng không được. Ta tối thiểu muốn cùng hắn báo cái bình an. Trước mấy ngày vẫn luôn tại Mao Sơn ở lại. Điện thoại căn bản không tín hiệu, cho nên ta vẫn tắt máy tới. Mở ra điện thoại sau, phát hiện điện thoại kia trên có mấy cái điện thoại chưa nhận. Có Kim Bàn Tử cùng Chu Nhất Dương, Tiết Tiểu Thất cũng đánh với ta qua. Đến nỗi những người khác không biết ta mới đổi lại số điện thoại này. Căn bản tìm không thấy ta bên này tới, người còn lại không nói. Ta đầu tiên là cùng Chu Nhất Dương gọi một cuộc điện thoại đi qua. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Tiểu Cửu ca, ngươi ở đâu đâu? Chu Nhất Dương vừa tiếp thông điện thoại, liền không kịp chờ đợi hỏi. Ta tại Hồng Diệp Cốc đâu? Vài ngày trước liền tòng Long Hổ bên kia núi trốn ra được. Đoạn thời gian trước vẫn luôn tại Mao Sơn. Quên cùng ngươi báo cái bình an. Ta nói. Chu Nhất Dương cười ha ha một tiếng, nói, tiểu cửu ca, chuyện này không cần ngươi nói, ta cũng đã sớm biết, Vạn La Tông tin tức so với ai khác đều linh thông. Ngươi vừa bị cao tổ gia cứu đi ngày ấy, tin tức liền truyền đến ta bên này, Kim Đại Quản gia là thật là ý tứ. Đúng vậy a, kia Kim Bàn Tử đích thật là đủ ý tứ. Long Hổ Sơn hình đường thất lão tới lấy ta thời điểm. Hắn sớm liền cho chúng ta tin tức, chỉ là chút xui xẻo một chút, cuối cùng vẫn làm kia Long Hổ Sơn hình đường người cho vây chặt. Ta cũng chính là hiếu kỳ, Long Hổ Sơn là thế nào tìm được ta đây? Ta buồn bực nói, chuyện này ta cũng thật tò mò, hỏi thăm một chút Kim Bàn Tử. Kim Bàn Tử nói với ta Long Hổ Sơn có một loại truy tung địch thủ đặc thù pháp môn, gọi là ngàn dặm truy tung thuật. Chỉ cần tìm được ngươi bình thường dùng qua đồ vật, hoặc là trên người đến rơi xuống lông tóc, sau đó thi triển thuật pháp, liền có thể ngàn dặm truy tung. Ta nghĩ trước đó Long Hổ Sơn những người kia khẳng định đi qua ngươi tại Thiên Nam Thành trong nhà, tìm được ngươi tóc loại hình. Bằng không bọn họ không có khả năng như vậy chính xác tìm được vị trí của ngươi. Chu Nhất Dương nói, nghe hắn nói như vậy, thật là có chút làm ta nhìn mà than thở. Đại gia, này Long Hổ Sơn quá châu a, xem ra sau này cùng bọn hắn liên hệ, liền té ngã sợi tóc cũng không thể rơi vào trong tay bọn họ. Cùng Chu Nhất Dương hàn huyên vài câu sau, trong bất chi bất giác, ta nhân tiện nói hai vị lão gia tử lại cái kia pháp trận kết giới bên cạnh. Cúp điện thoại, hướng phía bốn phía nhìn lướt qua, phát hiện không có người nào, liền bóp mấy cái pháp quyết, đi vào kia pháp trận bên trong, rất nhanh liền thấy được tọa lạc tại trên sườn núi kia một tòa tiểu viện rơi. Sau đó bước nhanh hơn liền hướng phía tiểu viện chạy qua. Rất nhanh, ta liền đến trong sân. Hướng phía cửa la lớn, tiểu thất ca, lão hoa, lão lý, bạch triển huynh đệ, ta trở về. Vừa nghe đến thanh âm của ta, ta liền nghe được cửa phòng, cạch, một thanh âm vang lên. Liền có mấy cái thân ảnh quen thuộc chạy vội ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.